xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Hoa bị hai cô em gái lừa về nhà. Băng đảng xã hội đen muốn hắn ngoan ngoãn giao tiền nên đã đánh anh trước. Số tiền Lâm Gia Hoa vất vả tiết kiệm đều bị cướp đi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn Lâm Gia Hoa cố gắng nở nụ cười. Hiểu rõ tâm nguyện của hắn khi tiết kiệm tiền. Hắn chỉ muốn duy trì gia đình, chăm sóc hai cô em gái trưởng thành. Nhưng bố mẹ hắn lại liên tục kéo chân sau. Vay nặng lãi không nói. Cuối cùng còn muốn hãm hại con trai. Cô không khỏi tức giận. Đối với những người chưa bao giờ gặp mặt này, ấn tượng của cô về cặp bố mẹ này vô cùng xấu. Từ nay về sau, tất cả tiền bán hàng của anh đều phải được giữ lại cho đến khi trả hết nợ. Lâm Gia Hoa nhìn chằm chằm vào bàn tay gầy gò, xương sẩu được băng bó trên quầy nướng nóng hổi. Khi rút tay ra, da lòng bàn tay mỏng manh sẽ bị bỏng. Hắn phải chịu đựng những tổn thương như vậy bao nhiêu lần trong một năm. Nói xong, Lâm Gia Hoa rời mắt đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mọi người không cần lo lắng cho tôi. May mắn là tôi không sao. Sau nhiều chuyện xảy ra, Lâm Gia Hoa đã suy nghĩ thấu đáo. Ai tốt cũng không bằng tốt cho bản thân. Anh ta cố gắng quản lý gia đình tốt, nhưng cũng không thể chống lại bốn phía kéo lùi, cản trở về việc buôn bán. Tôi cũng nghĩ vậy, chắc chắn không thể giao hết, sẽ âm thầm giữ lại một phần. Lâm Gia Hoa nhìn Sở Nguyệt Nịnh, cười nói, lúc đó còn phải nhờ Nịnh Nịnh giúp tôi cất giữ. Không thành vấn đề, Sở Nguyệt Nịnh đồng ý, nhưng vẫn không thể hiểu được. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Vay nặng lãi hẳn là hoạt động phi pháp chứ? Phía trên không quan tâm sao? Hỏi xong, Sở Nguyệt Nịnh lại im lặng. Không cần nghĩ cũng biết. Thế đạo bây giờ, băng đảng xã hội đen có thể ngang hàng cùng quan chức. Cho dù có báo cáo lên trên cũng không có cách giải quyết. Bố mẹ anh vay bao nhiêu tiền? Trương Kiến Đức ngậm điếu thuốc, hỏi ngay vào vấn đề chính. 20 vạn, Lâm Gia Hoa cười khổ. 20 vạn, bà A Sơn hoảng hốt. Bố mẹ anh thật dám vay. 20 vạn ở Hương Giang có thể mua được một căn hộ rồi. Lãi suất cao ngất ngưởng. 20 vạn lãi mẹ đẻ lãi con. Chưa thấy được tiền, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Ở đây vay 9 vạn, trả lại 13 vạn. Lãi suất theo quý, mỗi ngày lãi mẹ đẻ lãi con. E rằng Lâm Gia Hoa mỗi ngày buôn bán chỉ đủ trả lãi. Vốn vay còn lâu mới trả hết. Trương Kiến Đức rít một hơi thuốc. Nhìn Lâm Gia Hoa, có biết vay tiền của ai không? Anh gọi người ra, nói chuyện đàng hoàng với bên kia. Xem có cách nào để không bị lãi mẹ đẻ lãi con không? Thập Tứ Bang, nghe đến tên này, Sở Nguyên Nịnh ngẩn người. Mắt nhìn ngay về phía cửa hàng Nhật Thức. Cách đây mười mấy phút, người Thập Tứ Bang còn ở đây để dạy dỗ anh chàng Quy, NL, tên nam kia. Chàng trai xăm trổ trên đầu kia chính là phó lãnh đạo Thập Tứ Bang. Trương Kiến Đức nghe thấy tên này, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng vẫn rít thuốc. Thập Tứ Bang luôn hành xử tàn nhẫn độc ác, nhưng anh cũng quen người trong đó. Tuy quyền lên tiếng trong Thập Tứ Bang không lớn, nhưng cũng không phải người không tốt. Bất luận như thế nào, ngày mai tôi sẽ hẹn gặp họ để nói chuyện. Anh Đức, phó lãnh đạo Thập Tứ Bang lợi hại không? Sở Nguyệt Nịnh giơ tay hỏi. Phó lãnh đạo, làm được phó lãnh đạo Thập Tứ Bang thì chắc chắn phải lợi hại. Trương Kiến Đức lập tức phổ cập kiến thức về lịch sử làm giàu của Thập Tứ Bang ở Hương Giang. Trương Kiến Đức cảm thấy không ổn, lại buông thuốc nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Nịnh Nịnh biết hắn sao? Không quen biết. Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một chút, nhấc cằm lên, mọi người nhìn theo, chỉ thấy cửa hàng Nhật Thức ở giữa phố Miếu. Ban ngày ấy cũng sáng đèn hồng nhạt, nhưng tôi vừa mới nhìn thấy hắn lên lầu hai cửa hàng. Người đang được hắn bảo kê là Tòng Linh, khách hàng của tôi. Tôi vừa mới cứu mạng cô ấy. Cách chương.